Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thối Tử, tránh ra đi, để tôi làm, đây là thời điểm để tôi phát huy kỹ năng thật sự. Hắn nhập dãy số đầu tiên, màn hình sáng lên hiển thị. Sai mật khẩu, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Khuyết Hân nghiên đẩy hắn ra, để cho tôi, nếu hoàng tay thơm không cần giải mật mã, chỉ cần gõ vào đó chính là mật khẩu. Cô nhập vào dãy số 831.790. Mật khẩu chính xác, ánh sáng trên cửa chuyển động, từ từ mở ra. Khuyết Hân Nhiên chống nạnh cười như điên. Tôi là người từng rút được 7 SSA trong số 10 lá bài đấy. Người chơi khác, trong lòng có chút khó chịu. Toàn bộ cửa mở ra, bọn họ cũng thấy được cảnh tượng bên trong. Thiết bị rơi trên đất, mạch điện phủ một lớp bụi dày. Trên mặt đất có vết cào, vết kéo rõ ràng. Bên trong các góc còn có mạng nhìn. Đây là M, Á, U sao? Hùng Sơ Mặc nhìn chằm chằm vào màu đỏ sẫm trên thiết bị trước mặt. Thiết bị là một khay nuôi cấy rất lớn, thủy tinh đã bị đập vỡ. Hạ Thối Tử nói, hình như là máu, có vẻ như bị đập từ bên ngoài. Phần lớn mảnh vụn đều ở bên trong. Đây chẳng lẽ là căn cứ T7 mà tiểu tòa nhiệt đã nói tới, có khả năng. Bọn họ đi dạo một vòng, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách. Rút ra kết luận, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng hiện tại rất an toàn, môi trường tiện nghi cũng rất tốt. Nam Phu, nơi này có thể trở thành doanh trại mới của chúng ta không? Hùng Sơ Mặc. Căn cứ này không biết do ai để lại. Nam Phu chính đáng nói, tinh cầu là đồ sở hữu của chủ tinh cầu, căn cứ được xây dựng trên tinh cầu của chúng ta. Người Bionic chúng ta lấy tư cách chủ tinh cầu chiếm đoạt nó thì cũng có vấn đề gì sao? Hùng Sơ Mặc và những người khác đã bị thuyết phục bởi logic của Nam Phu. Không thành vấn đề, sau khi hỏi ý kiến của Vân Ca và Cảnh Trí, nơi này đã chính thức trở thành doanh trại mới của mọi người. Cảnh Trí bay quanh căn cứ, chạm vào từng thiết bị và nói. Những thiết bị này có từ khoảng 50 năm trước, một số trong số chúng vẫn có thể được sử dụng sau khi sửa chữa, nhưng dữ liệu bên trong không thể phục hồi được, tất cả đã bị phá hủy. Vân Ca gật đầu. Cảnh Trí giao nhiệm vụ sửa chữa cho mấy người chơi. Cảnh Trí xác nhận rằng nơi này an toàn, trong tương lai căn cứ này cũng có thể được nâng cấp, không gian hiện tại đủ lớn để chứa 1.000 người chơi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là dọn dẹp nơi này, nơi nơi đều phủ cho bụi. Người chơi quét dọn suốt 4 tiếng, giá trị thể lực cũng hiện lên màu đỏ, nơi này mới sạch sẽ. Đây là doanh trại mới của bọn họ, gọi đúng hơn thì là căn cứ của bọn họ. Bọn họ di chuyển từ ngôi nhà gỗ đến căn cứ bỏ hoang, cảm thấy giống như thay đổi từ S-U-N-G-B-A-N chim qua Đại Bác. Hai ngày sau, suất chơi thử nghiệm mới đã được kích hoạt, số lượng người chơi tăng lên 1.000. Người chơi mới được người chơi cũ dẫn dắt gia nhập, người chơi cũ có thể nhận được phần thưởng là giá trị thể lực tăng lên hạn mức cao nhất là 5 điểm. Phần thưởng phong phú khiến cho người chơi cũ nhìn người chơi mới giống như nhìn con mình. Hỏi han ân cần, mỗi ngày ra khỏi căn cứ đều mang theo bên người, cầm tay chỉ dẫn từng nội dung trong trò chơi. Người chơi mới thụ sủng nhược kinh, bầu không khí của trò chơi này cũng tốt quá rồi. Người chơi cũ dẫn người chơi mới đi săn trên mặt nước, sinh vật trong hang động đã lâu không gặp người chơi, kích động vồ lấy cửa hang, nóng lòng muốn nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tập trung nhìn kỹ hơn. Bọn nó phát hiện ra theo sau mấy người chơi là một nhóm người chưa từng thấy trước đây. Nhìn thấy vẻ ngoài nhút nhát và rụt rè của bọn họ, các sinh vật trong hang động ngay lập tức nhận định rằng đây chính là đàn con của người chơi. Hóa ra người chơi biến mất lâu như vậy là đi đẻ con. Sinh vật trong hang động cực kỳ hâm mộ người chơi, cả đời có thể sinh sản nhiều con như vậy, tộc đàn này không cần phải lo lắng về việc bị tuyệt chủng. Cách chương